Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1566, chương 1565 phe thứ ba thế lực. Ông, ngay tại Rama hướng về Christie phương hướng vươn tay trong nháy mắt. Tại Christie tiếng kêu phía dưới, hắn trên ngực, một cái phù văn lấp lánh. Đây là, thấy cảnh này. Emily ngây ngẩn cả người. Này là trước kia, Christie đồng dạng thấy được cái này phù văn, nhớ tới chuyện lúc trước. Trước đó tại Midgan, bên trong thời điểm, bởi vì nhằm vào Rama kế hoạch thất bại quan hệ, Christie cùng Alice liền bị Rama cho đơn phương khắc lên hai cái phù văn. Đồng thời vô luận hai người làm sao kiểm tra, liền là kiểm không tra được. Bây giờ cái này phù văn tại Rama khống chế dưới, lần nữa hiện thân, ba, Rama liền búng tay một cái, khắc vào Christie trên người phù văn lập tức như pha lê phá toái. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này là có thể nhường lực lượng mất khống chế độc chi phù văn. Có thể tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong, một khi bị dẫn động, cái kia bị phù văn khắc lên người lực lượng liền sẽ mất khống chế. Rama liền một bên thu tay về, vừa mở miệng, nguyên bản, ta là chuẩn bị tại thích hợp thời cơ, tại nhân loại trước mặt dẫn động nó, để cho các ngươi trong cơ thể chú lực không bị khống chế. Bại lộ tại trước mặt mọi người, dùng cái này tới vạch trần các ngươi thân là hình người ma giáp trùng thân phận. Đến lúc đó, nhất định chính là Rama chuẩn bị đem dùng Z cầm đầu hình người ma giáp trùng triệt để nhổ tận gốc. Nhưng âm mưu của hắn bại lộ thời điểm, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không có nghĩ đến việc này bên trong thế mà ẩn giấu có nhiều bí mật như vậy. Christie không là địch nhân không nói, liền hình người ma giáp trùng đều là vô tội, chỉ là bị nhân loại đã từng đấu tranh liên lụy mà thôi. Lại thêm Z đã chuẩn bị đem Iyaru Sodo xem như đại diện chiến tranh sân khấu, hiện ra hình người ma giáp trùng lực lượng, dùng cái này tới làm cho nhân loại khuất phục. Rama đã từng chôn xuống nguyên nhân dẫn đến liền không phát huy được tác dụng. Coi như có thể phát huy được tác dụng, tại Christie đã không phải là kẻ địch hiện tại, đồng dạng không thể lại tại trên người của nàng làm dùng đến. Đã như vậy, Rama liền đem phù văn cho thu hồi. Nguyên lai bị khắc vào chúng ta trong cơ thể phù văn là vật như vậy sao? Christie sờ lên lồng ngực của mình, sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì Rama phù văn quan hệ, trước đó vô luận là Alice vẫn là Christie đều trong lòng run sợ thời gian không ngắn. Thậm chí vì thế sầu lo không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại, phù văn của chính mình bị Rama bồi thường thu. Nhưng, Alice bên kia, nàng bên kia ngươi liền không cần suy nghĩ. Rama như là có thể xem thấu Christie ý nghĩ trong lòng. Một dạng, lắc đầu, nàng nên cùng ngươi khác biệt. Tại đi vào, Bebo, trước tiên bên trong liền chạy đi tìm ca ca của nàng đi. Sau đó, tại cái kia về sau, Alice liền cũng không có xuất hiện nữa. Nếu như ta không có đoán sai, nàng nên lọt vào Z độc thủ. Rama không để ý Christie khẽ biến biểu lộ, nói như thế, rõ ràng là tới châm đối địch nhân của ta, hơn nữa còn bị nhìn xuyên hình người ma giáp trùng thân phận. Tại Z suy nghĩ bên trong, Alice nhất định sẽ bị ta cho xử lý sạch. Có thể nàng nếu hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Dùng Z cá tính, không có khả năng không đối Alice hiện trạng sinh ra hoài nghi. Dưới tình huống như vậy, Z nhất định sẽ phỏng đoán Alice trên thân có phải hay không có bị Rama giở trò gì. Kể từ đó, Alice hiện trạng khẳng định không dễ chịu lắm. Tình huống lý tưởng nhất, nàng khả năng đã bị Z bắt lại. Cũng từ đầu tới đuôi làm điều tra, có thể độc chi phù văn trừ phi là bị ta dẫn động. Bằng không, chỉ có run phù văn tạo nghệ tại trên ta người mới có thể tìm tới nó. Bởi vậy, trời sinh tính đa nghi Z chỉ sợ sẽ tại tìm không thấy Alice trên người dị thường dưới tình huống đưa nàng giam lỏng. Rama nhìn về phía Christy, đến mức bết bát nhất tình huống, đã không cần ta nói à, bết bát nhất tình huống, trừ bỏ bị tại chỗ đánh chết xử lý sạch, còn có cái gì có thể đâu. Alice, Christy liền ngăn không được lo âu trong lòng, người cũng là thật đem Alice xem như bạn thân à, nhìn xem dạng này Christy, Rama nhún vai, đối với cái này. Christy cười khổ mà lên, Alice nhưng thật ra là cái vô cùng người thiện lương, trước kia thế giới bên trong thời điểm, nàng vẫn đều hết sức quan tâm lính dân, mãi đến đi vào cái thế giới này, nàng cũng một mực tận sức tại phụ trợ Thát Ni đại nhân. Cùng quan hệ của ta cũng rất tốt, mãi đến Z truyền ra Thát Ni đại nhân tin chết, nói cho hình người ma giáp trùng trận doanh. Thát Ni đại nhân là bị nhân loại đánh giết thời điểm, Alice mới đối với nhân loại sinh ra oán hận, dạng này oán hận, tăng thêm đối Z bảo trì vô cùng mù quáng tin cậy, Alice mới sẽ trở nên có chút cá tính bắt đầu vặn vẹo. Cái này cũng đưa đến Christy bất đắc dĩ, cũng không dám nói cho Alice chân tướng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Alice đi đến đường nghiêng. Loại kia trên tâm lý tra tấn, tuyệt đối rất khó chịu, mà nếu như vậy Alice sau cùng tại không biết rõ chân tướng dưới tình huống bị Z độc thủ. Cái kia không khỏi quá mức đáng thương, đương nhiên, vậy cũng cùng ta không có quan hệ gì là được rồi. Rama dù sao cũng hơi vô tình nói như vậy lấy, Christy lập tức trầm mặc xuống, một bên. Đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này, Emily cũng là cái gì đều không hỏi. Chỉ là nhìn chăm chú hướng Rama, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Lo tiểu đệ, Emily hỏi như vậy nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là triệt để không muốn gia nhập nhân loại trận doanh. Đồng thời cũng không muốn cùng Z thông đồng làm bậy, kể từ đó, cũng không lệ thuộc vào nhân loại trận doanh. Lại không lệ thuộc vào ma giáp trùng trận doanh, Rama đến tột cùng muốn làm gì? Kỳ thật, đáp án rất đơn giản, từ đầu đến cuối, ta đi vào Bebo, mục đích đều chỉ có một cái kia chính là đối Z còn lấy màu sắc. Rama không chút do dự trả lời như vậy, không phải là nghĩ tham dự trận doanh cùng trận doanh ở giữa đấu tranh, càng không phải là nghĩ tìm tòi nghiên cứu thế giới che giấu. Chỉ là muốn cùng Z tới chàng đánh cờ. Cái này là Rama duy nhất mục đích. Nếu như nhân loại thế lực có lý do khác chỗ, cái kia Rama cũng không để ý gia nhập nhân loại thế lực. Đem hình người ma giáp trùng trận doanh nhổ tận gốc. Đáng tiếc, hiện tại, Rama đã biết tất cả chân tướng. Không nghĩ lại tham dự vào hai thế lực lớn đấu tranh. Như vậy, ta chỉ cần trượt chân Z một người là đủ rồi. Cái này là Rama sự tình muốn làm, mà nên làm như thế nào? Kỳ thật đã rất rõ. Ta hội trước tiên ở Iyaru Sodo, lên đánh tan Bebo, đại biểu tiểu đội, phá hư Z mưu kế, lại đem hắn bắt tới, dẫm nát dã tâm của hắn. Rama như thế tuyên ngôn, đến mức những người còn lại như thế nào, không liên quan gì đến ta. Lưu lại như vậy lời nói, Rama một tái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Christy cùng Emily liền nhìn xem Rama biến mất phương hướng, dồn dập như có điều suy nghĩ. Xem ra, Iyaru Sodo sẽ còn tiếp tục à? Emily như thế tổng kết. Tiếp xuống mới là đang trò vui. Christy cũng trịnh trọng lên tiếng. Tại thế giới sáng thế chân tướng bại lộ hiện tại, Rama liền không có lựa chọn nhân loại hoặc là ma giáp trùng song phương bất kỳ bên nào, mà là làm đơn độc lập trường, chuẩn bị tham gia trận này trong vòng xoáy, làm phe thứ ba thế lực đại biểu. Rama đến tột cùng sẽ vì thế giới mang đến biến hóa như thế nào? Chỉ có về sau mới có thể biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.